Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn rời khỏi hạt châu khắc hoa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lê Kiến Mộc. Gốc cây đen lập tức giật bắn, co rúm lại, vèo một cái chạy xa. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu. Anh dọa cây tùng già rồi. Phù Tang cười nhạt, nhưng không hề có chút thành ý, vậy rất xin lỗi. Lê Kiến Mộc, Phù Tang liếc nhìn phương xa, nơi bóng đen đã bắt đầu tụ lại, giọng điệu có chút hứng thú. Dùng chú đại bi để thu hút cô hồn dã quỷ, cô tính giao dịch với địa phủ sao? Lê Kiến Mộc không hề bất ngờ khi anh ta có thể đoán ra. Ngoại trừ lần đầu gặp mặt, sau này anh ta gần như chẳng thèm che giấu sự đặc biệt của mình. Cái gì mà, quên mất tên họ của mình, đều là già. Điều cô tò mò hơn chính là, anh ta theo cô làm gì, và tại sao lại có vẻ hiểu biết sâu về địa phủ như vậy? Không phải người của huyền môn Bắc Thành, thì chắc hẳn là một kẻ hành tẩu địa phủ nhân gian. Cô nhàn nhạt nói, lão tiên sinh bảo vệ Đại học Bắc Thành nhiều năm, ánh sáng công đức trên người kinh người, cứ thế mai một giữa trời đất thì thật đáng tiếc. Tôi muốn xin ấn tín âm sai để ông ấy có thể tiếp tục làm việc thiện. Có gì sai sao? Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Còn bà ngoại của Lý Muội, bà ấy đã qua đời khá lâu. Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ có lẽ đã qua vong xuyên. Xếp hàng trên cầu Nại Hà, muốn bà ấy xuất hiện, phải nhờ âm sai giúp một tay. Lê Kiến Mộc không phải không thể vào địa phủ đưa bà cụ ra, nhưng cách đó quá phiền phức, tiêu hao linh khí không nói, mà cơ thể cô bây giờ cũng không phải thân thể được linh khí tẩm bổ suốt ngàn năm như kiếp trước. Rất dễ chịu ảnh hưởng, nên nhờ âm sai hỗ trợ là nhanh nhất. Còn đám cô hồn dã quỷ này, chính là thù lao cô sẽ trả cho bọn họ. Cô hồn dã quỷ lưu lại nhân gian phần lớn vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà bỏ lỡ thời gian xuống địa phủ. Chúng không biến thành lệ quỷ, nhưng cũng chẳng thể đi đầu thai, chỉ có thể lang thang chờ đợi, đợi đến khi thời gian mài mòn chúng, hoặc đến một ngày nào đó, bị một lệ quỷ mạnh hơn nuốt chửng. Nhưng nếu lúc này có người đạo hạnh cao giúp chúng siêu độ, chúng sẽ có cơ hội hồn quy địa phủ, tiếp tục bước vào luân hồi. Dưới nền nhạc chú đại bi ngân vang, không gian như chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Người bình thường nghe thì tâm an, khí bình, nhưng với cô hồn dã quỷ, khúc tụng này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chúng xem đây là một lời mời gọi, tin rằng người phát ra âm thanh này có thể siêu độ cho mình. Nếu có linh hồn nào đã sẵn sàng đi vào địa phủ, chắc chắn sẽ không chậm trễ mà tìm đến. Lê Kiến Mộc lựa chọn phương pháp này vì nhiều lý do. Cô siêu độ vong hồn, tích công trạng cho âm sai, đồng thời giúp cô hồn dã quỷ có cơ hội tiến vào luân hồi. Mục đích của cô cũng vì thế mà dễ dàng đạt được. Phù Tang thở dài, giọng nói phảng phất sự bất lực. Suất sinh dục ở nhân gian ngày càng giảm, quỷ hồn ở địa phủ xếp hàng chờ đầu thai đông đến mức kéo dài tận vong xuyên. Bà ngoại của Lý Muội chỉ mất vì bệnh tật bình thường, chẳng có lý do gì để được ưu tiên, có lẽ phải đợi ít nhất 1-2 năm mới tới lượt. Lời nói của hắn vừa dứt, một nam quỷ gầy gò đột ngột xuất hiện. Tiếp lời, đại nhân nói vậy chưa hẳn đúng, không chỉ 1-2 năm, có khi 3-4 năm, thậm chí 10-20 năm cũng chưa chắc tới lượt, nhưng ít nhất khi vào địa phủ, chúng tôi không còn phải ngày ngày lo sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị ánh mặt trời chiếu trúng rồi tan biến. Ngay sau đó, một ông lão tóc bạc trắng hiện lên trên mặt đất, giọng run run, phải đó. Cháu nội của tôi đã mất từ lâu, tôi cũng chẳng còn vướng bận gì nữa, sớm đã muốn đầu thai, nhưng chờ hơn 100 năm vẫn chưa có cơ hội, thêm 2 năm trong địa phủ, có đáng gì? Phía sau một tảng đá, lại có thêm một bóng quỷ phiêu dạt bay tới. Gật gù đồng tình, hơn nữa, nếu được một vị đại sư siêu độ, chắc chắn sẽ không bị âm sai bình thường chèn ép. Chúng tôi có ngu ngốc đến đâu cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Càng lúc càng nhiều quỷ hồn kéo đến, xôn xao bàn tán, Lê Kiến Mộc đứng dậy, tầm mắt quét qua bốn phía, trên nền cỏ hoang, từ khắp nơi xuất hiện vô số bóng quỷ, có kẻ mặt mày nhợt nhạt, cơ thể giữ nguyên trạng thái thê thảm khi chết, có kẻ bị tà ám cắn xé, thân thể rách rưới, hư hao nghiêm trọng, lại có những linh hồn yếu ớt, mỏng manh đến mức sắp bị tan biến vào thiên địa. Khung cảnh chẳng khác nào một đám xác sống trỗi dậy trong phim kinh dị. Chỉ trong phút chốc đã vây kín cả khu vực quanh tảng đá nhỏ. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, không khỏi có chút bất ngờ. Nơi hoang dã thế này, sao lại có nhiều ma quỷ như vậy? Như đoán được suy nghĩ của cô, Phù Tang chậm rãi nói. Giờ đây tỷ lệ sinh ở nhân gian ngày một giảm, mà âm sai địa phủ ở Bắc Thành cũng bị cắt giảm không ít. Những du hồn lỡ mất thời điểm nhập phủ đều bị kẹt lại. Trải qua 5 tháng tích tụ, số lượng cô hồn dã quỷ đã tăng đến mức đáng sợ. Nghe vậy, ánh mắt Lê Kiến Mộc trầm xuống. Âm sai địa phủ bị giảm ư? Phù Tang khẽ gật đầu. Hai người nhanh chóng trao đổi ánh nhìn, trong lòng Lê Kiến Mộc dần có tính toán, cô lặng lẽ nhìn đám quỷ vẫn không ngừng kéo đến, rồi nhẹ nhàng tắt đi tiếng tụng kinh, những kẻ đến sau thấy vậy liền thở dài tiếc nuối, trách mình đến chậm một bước, còn những kẻ đã có mặt thì không khỏi cảm thấy may mắn. Một vong hồn run rẩy cất tiếng hỏi, đại sư, cô thật sự có thể đưa bọn tôi đến địa phủ sao? Một quỷ hồn khác dè dặt chen lời. Đại sư, có phải cô có quan hệ với địa phủ không? Có thể giúp tôi được ưu tiên đầu thai làm người không? Tôi không làm được quá nhiều việc thiện. Rất sợ bị đưa vào súc sinh đạo. Lại có kẻ nóng vội hơn. Dành nói trước. Đại sư, tôi là người tốt. Hãy siêu độ cho tôi trước. Những tiếng nói vang lên không ngừng, khiến Lê Kiến Mộc nhức cả đầu. Cô nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt nhưng xen chút linh lực. Được, âm thanh của cô như một tiếng sấm nổ vang, trực tiếp truyền vào tai từng quỷ ảnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đều im bặt. Lê Kiến Mộc quét mắt nhìn quanh, chậm rãi nói, tôi có thể siêu độ các ngươi, đưa các ngươi đến địa phủ, nhưng sau đó sẽ do phán quan phán xét, đầu thai làm người hay phải vào súc sinh đạo không phải do tôi quyết định. Cô dừng lại một chút, giọng thêm phần nghiêm túc. Bây giờ, ai còn muốn đi thì ở lại. Ai không muốn, có thể rời đi. Những kẻ ở đây, dù không phải người tốt tuyệt đối, nhưng cũng chưa đến mức trở thành lệ quỷ. Nếu không, chúng đã sớm tàn nhẫn cắn nuốt đồng loại để mạnh lên. Vì thế, không có một bóng quỷ nào rời đi. Thấy vậy, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Ngay sau đó, cô kết ấn, ấn nghĩ trong lòng bàn tay nhanh chóng khuếch tán, mở rộng thành một pháp trận, bao trùm toàn bộ cô hồn dã quỷ bên trong. Cô lẩm bẩm niệm chú, tiếng chú siêu độ cổ xưa vang vọng, từng âm tiết như thấm sâu vào tâm hồn mỗi vong linh. Bọn họ không tự chủ mà cúi đầu lắng nghe. Âm thanh ấy giống như đang khai mở trời đất, khiến vạn vật vốn hỗn độn đột nhiên trở nên rõ ràng. Cũng giống như một người lạc trong mê cung, bất chợt được dẫn đường, tâm trí trở nên thanh thản, mọi lo lắng muộn phiền dường như đều tan biến. Dưới bầu trời đêm đen đặc, một quỷ môn hư ảo lặng lẽ lay động, ánh sáng xanh u ám len lỏi giữa khoảng không. Tạ Địch bước ra, ánh mắt sắc bén quét qua cảnh tượng trước mặt. Những vong hồn lặng lẽ cúi đầu, tiếp nhận siêu độ là huyền sư lợi hại, trong lòng hắn thoáng cảm khái. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an khiến hắn theo bản năng nhìn về phía sau Lê Kiến Mộc. Ở đó, giữa những quỷ hồn đang phủ phục, có một hồn thể hoàn toàn khác biệt. Khi lũ quỷ cúi đầu thần phục, hắn lại đứng thẳng, đôi mắt sáng rực như dõi theo từng động tác của huyền sư. Tạ Địch nhíu mày, dường như nhận ra ánh nhìn của hắn. Hồn thể kia cũng chuyển mắt, lặng lẽ quan sát hắn qua lớp sương mờ của cõi âm. Dưới ánh trăng mờ ảo, dù cách một khoảng xa, dù đối phương chỉ là một bóng hồn phù phiếm, Tạ Địch vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đen thẳm của hắn. Cái nhìn ấy, xuyên qua màn đêm, xuyên qua lũ quỷ hồn, đè nặng lên Tạ Địch như một tảng đá khổng lồ. Sát khí lạnh buốt theo ánh mắt tràn tới, thẳng thừng ép vào linh hồn hắn. Cách chương.